không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 391. Ta cũng muốn cùng ba ba ngủ. Cái này, tốt đi, đã Lãnh Vô Song đều đã mở miệng. Lâm Bắc cũng không tiện nói gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên bản đã xây xong biệt thự. Giờ khắc này lần nữa nhiều hơn một căn phòng tới. Phòng ở trong thiết trí. Lâm Bắc Tắc thì là dựa theo bây giờ xã hội manh hệ nữ hài thích nhất gian phòng bố trí tới tiến hành. Chỉnh phòng cơ bản đều là phấn sắc. Còn rất nhiều gấu bông các loại thú bông. Tốt cài á, người người tân phòng làm cho đi. Ta và mẹ ngươi chạy đi qua đây. Đều có điểm mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Vừa nói, Lâm Bắc làm bộ một bộ mệt nhọc quá độ dáng dấp. Nhìn cái á nói đạo. Cái ứng nghe vậy gật đầu. Theo sau liền dự định hướng gian phòng của mình đi tới. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, cái á đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía Lãnh Vô Song, hướng Lâm Bắc hỏi, ba ba. Cái kia mụ mụ căn phòng ở đâu? Mụ mụ người theo ta ngủ chung. Đương nhiên là ở bên trong phòng của ta. Làm sao? Cày áng nghe vậy. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đản đột nhiên cố lấy đến. Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Ba ba, ta cũng muốn với ngươi ngủ chung. Lâm Bắc, khái khái. Cày áng, ba ba ngươi cần nghỉ ngơi. Ngoan, trở về gian phòng của mình. Đừng quấy rầy ba ba ngươi. Cái này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía cái á khuyên. Nhưng mà, cái á nghe về sau. Phản ứng kịch liệt hơn. Không muốn, ta tự muốn cùng ba ba ngủ chung. Vừa nói, trực tiếp ôm ở Lâm Bắc thân lên. Một bộ chết cũng không buông tay bộ dạng. Nhìn một bên Lãnh Vô Song được kêu là một cái khí. Như cái á cũng góp tiến đến. Cái kia nàng cùng Lâm Bắc vẫn còn ở này làm chuyện ân ái tình. Cái áng nghe lời, ngươi đã là một cái thành thục hài tử. Hẳn là học được chính mình độc lập. Không muốn, ta tự muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Hích, chuyện này, tốt đi, bác, làm cho nàng theo chúng ta ngủ chung đi. Hảo a, mụ mụ nhất bổng. Lãnh Vô Song nghe vậy, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Nhưng mà nội tâm cũng là MMP. Gian phòng bên trong, cái á lập tức nhảy nhót đến hai người giường lên. Bởi vì giường mềm mại tính cùng với lực đàn hồi duyên cớ vì thế. Cái á nhảy nhót xuống phía dưới về sau. Thân hình bị trực tiếp bắn ra đi lên. Nhìn đang ở giường trên nhảy nhót cái á. Lãnh Vô Song kéo qua Lâm Bắc tay. Đi tới một bên, thần hồn truyền âm nói. Bác. Ngươi có hay không biện pháp làm cho con gái của ngươi ngủ a? Nàng không ngủ được. Hai chúng ta căn bản là. Lâm Bắc nghe vậy, nhãn trung hiện lên một chút ánh sáng. Ôm Lãnh Vô Song bả vai, truyền âm nói, yên tâm a Song Nhi, cái này sự tình quá nhỏ ý tứ, chờ một hồi xem ta đi. Ba ba, ngươi và mụ mụ đang làm cái gì? Đi lên nhanh một chút. Chúng ta ngủ chung nha. Được, tới, Lâm Bắc, Lãnh Vô Song nghe vậy. Hai người đối diện cười một tiếng. Theo sau cùng nhau nằm giường lên. Chuẩn bị, đi vào giấc ngủ. Ta phải ngủ ở giữa. Cái á đứng lên, chứng kiến ngủ ở chung với nhau Lâm Bắc. Lãnh Vô Song, chẳng biết tại sao, nội tâm đột nhiên bất mãn. Trực tiếp ở hai người trung gian bài trừ một vị trí nói đạo. Hào hào hào, ngươi ngủ ở giữa. Cày áng nghe vậy, khuôn mặt trên đại hỉ, trực tiếp nằm hai người trung gian, đem hai người tách ra, đồng thời ôm lấy Lâm Bắc nói ra, ba ba tốt nhất, còn ta đâu? Mẹ cũng tốt, đương nhiên, ngữ khí hơi có chút bất mãn. Được, an tĩnh ngủ, ta có chút mệt. Tốt đi, ba ba ngủ ngon. Nghe được Lâm Bắc trong giọng nói hiện ra vẻ uể oải, cái á cũng không tiện đang nói cái gì, trực tiếp nhắm mắt lại, ôm lấy Lâm Bắc đi vào giấc ngủ. Mấy phần chung về sau, Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người mở mắt, chỉ thấy Lãnh Vô Song liếc mắt nhìn cái á, đồng thời cho Lâm Bắc một cái nhãn sắc. Lâm Bắc thấy thế, gật đầu, bắt đầu cho cái á ý thức tiến nhập ngủ say trạng thái. Đồng thời, từ từ đem cái á bắt lại thân thể mình tay nhỏ bé cho buông ra. Thở phào một cái nói ra, rốt cục có thể, đợi lát nữa, ta trước đem cái á đuổi về gian phòng. Chúng ta liền tới đi. Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý đạo. Lâm Bắc thấy thế, nội tâm càng thêm kích động. Trong chớp mắt, liền đem cái á cho tiễn trở về gian phòng bên trong. Đồng thời dùng đắp chăn kín, khoảng khắc sau liền về đến phòng bên trong. Nhìn đã thay y phục Lãnh Vô Song, Lâm Bắc thú tính bắt đầu đại phát. Chỉ chốc lát, hai người gian phòng bên trong liền truyền đến nguyên thủy nhất, xưa nhất trầm thấp chi nhạc. Cũng may mắn Lâm Bắc tại kiến tạo nhà này biệt thự thời điểm, cho gian phòng bố trí cách âm trận pháp, cùng với che đậy trận pháp. Bằng không, nghe thanh âm cường độ, nhất định sẽ truyền đến. Sáng sớm hôm sau, cái á chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xa lạ đỉnh, cái á xoa xoa hai mắt của mình về sau, nhìn hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên nghĩ tới, mình không phải là ở Lâm Bắc, Lãnh Vô Song giữa hai người căn phòng sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A, cái á ngươi tỉnh, đến, ăn điểm tâm sao? Đang ở này lúc, Lâm Bắc gõ cửa một cái về sau, mở cửa ra, chứng kiến vẻ mặt mộng bức cái á, mang trên mặt mỉm cười đạo, ba ba, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở bên trong phòng của các ngươi ngủ sao? Vì sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Há, ngươi nói cái kia nha, hôm qua muộn ta lúc ngủ sợ áp đến ngươi, cho nên đã đem ngươi trả lại. Dù sao, ta người này lúc ngủ có điểm không thành thật, yêu mến nhích tới nhích lui. Vậy, cái kia mụ mụ đâu? Mụ mụ ngươi, chuyện này, ba ba ngươi ngủ thì yêu mến đè người. Ta bị hắn, bắt nhiều lần như vậy, đã thành thói quen, cho nên không có quan hệ. Cái này lúc, Lãnh Vô Song ăn mặc tạp dề, cầm trong tay một tô canh muôi, đi tới Lâm Bắc một bên cười nói. Ta cũng muốn với các ngươi ngủ chung. Ta không sợ bị ba ba đè nặng. Ba ba nếu như yêu mến áp cái á, vậy hãy để cho ba ba áp đi. Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người nghe vậy, không biết nên nói cái gì. Nên hài tử này thuần khiết sao? Cái á, chỉ có cùng ba ba kết hôn mụ mụ mới có thể bị ba ba áp. Biết không? Không phải là người nào đều có thể đè. Không. Chứng kiến cái á biệt khuất, cố lấy hai má, Lâm Bắc cười xoa bóp cái á gương mặt, theo sau tiếp tục nói ra, được, chúng ta đi ăn điểm tâm đi, bằng không, điểm tâm đều muốn lạnh, ta muốn ba ba đút ta ăn điểm tâm, ấy, tốt đi, vực ngoại nơi, chỉ thấy lấy Minh Đế cầm đầu Minh tộc đại quân tập kết ở nguyên sinh vũ trụ bên ngoài. Bọn họ nhận được một cái nhiệm vụ, chính là xâm lấn nguyên sinh vũ trụ, cướp đoạt nguyên sinh vũ trụ chi tâm. Mặc dù nói, không biết vì sao, vực ngoại thiên ma bộ tộc lại đột nhiên lui binh. Bất quá, đây đối với bọn họ mà nói, nhưng là một cái cơ hội tốt. Trước đây nguyên sinh vũ trụ bị vực ngoại thiên ma bộ tộc xâm lược. Bọn họ cũng tham gia nói. Chẳng khác nào đang gây hấn với vực ngoại thiên ma bộ tộc. Mặc dù nói, bọn họ Minh tộc cũng không sợ ma tộc, nhưng là, cũng không nhất định muốn gây thù hằn. Dù sao, giữa hai tộc, cũng có một chút như thường lệ lui tới giao dịch. Nhưng hôm nay, vực ngoại thiên ma bộ tộc đột nhiên lui binh. Đây đối với bọn họ mà nói, nhưng là một cái cơ hội tốt. Một cái liền tiên đế cấp bậc cũng không có nguyên sinh vũ trụ. Dĩ nhiên sở hữu có thể lên cấp làm đỉnh cấp vũ trụ chi tâm. Không cùng chi thất phối thực lực, sở hữu cái này loại bảo vật, chính là một cái tai họa. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.